Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, tàn lôi ám hỏa trận. Một chỗ nhắn bóng trên hoang đảo, hòn đảo cũng không lớn, ước chừng cũng liền phạm vi trăm dặm bộ dáng. Phía trên đều là nhiều chút tảng đá vụn, cũng không có gì vật còn sống. Tiêu Lâm bay xuống trên hoang đảo, sau lưng Vũ Dực thu thập, xích trắng như tuyết chân ngọc lăng không đi lại. Tại nàng trên đỉnh đầu, một tia không nhìn thấy không sờ được dây nhỏ, câu thông đến nơi xa xa vô tận. Dây nhỏ một đầu khác, là một cái khí tức hùng hồn lại mang theo trì mộ khí tức bóng người cao lớn. Loại kia tản mát ra uy thế, khiến cho hiện tại Tiêu Lâm đều có chút sợ hãi. Đó là đang đứng ở mất đi nhi tử, bản thân cũng đại hạn sắp tới nhất trạng thái điên cuồng thác bạt thiên ý. Hắn hiện tại chính tại tứ xứ tìm kiếm Tiêu Lâm, vì thế không tiếc tạo hạ vô tận chém giết. Trên thân mùi máu tanh bắn tung tóe lên trời, cho dù là yêu ma cũng phải tại huyết khí bên dưới kinh hồn bạt vía. Thiên muốn khiến cho diệt vong, trước phải dùng điên cuồng. Ngươi bây giờ trạng thái rất tốt. Tiêu Lâm lãnh đạm cười, nàng có thể quan sát được thác bạt thiên ý, nhưng mà nếu như không có nàng cho phép, thác bạt thiên ý thậm chí cũng không biết nàng bộ dáng. Đây chính là chênh lệch, vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Tiêu Lâm vung tay lên, một cái màu đen vòng tròn bay lượn ra ngoài, vòng tròn ở trên không trong nhanh chóng trở nên lớn, thời gian ngắn ngủi biến thành trăm dặm kích thước, sau đó rơi xuống trên hoang đảo, dung hợp vào trong. Ở trong mắt người ngoài, hoang đảo vẫn như cũ hoang đảo, không có gì một cách lạ kỳ mới. Tại Tiêu Lâm hoang đảo đã phát sinh biến hóa, nó bên ngoài hay là ánh sáng trơ trọi, trong đó đã biến thành màu đen vòng tròn. Đây là hắn thu được chưa nhiều bảo vật một trong, tàn lôi ám hỏa trận trận bàn. Đồng dạng, nàng cũng có đủ tàn lôi ám hỏa trận vật liệu, cho nên Tiêu Lâm chuẩn bị bố trí một cái trận pháp, nhờ vào đó giết chết thác bạt thiên ý. Đây cũng là lấy thác bạt thiên ý vì đá đặt chân, đến đo lường linh không thượng nhân thực lực. Nếu mà này lần thành công, coi như không thể cùng bộ dáng đối phó linh không thượng nhân, ít nhất cũng coi là có rồi mấy phần tự tin. Vô số vật liệu đồng dạng bay bắn ra ngoài, rơi xuống phạm vi trăm dặm trên hoang đảo các nơi, sau đó ẩn vào trong đó biến mất. Tiêu Lâm xếp bằng ở hoang trong đảo giữa không trung bên trên, tầng tầng hắc ám quang mang như nước màn một loại hát đi xuống. Trận pháp tại đều đâu vào đấy bố trí trong đó, sở dĩ lựa chọn tàn lôi ám hỏa trận, đây là đặc biệt vì thác bạt thiên ý chuẩn bị, dùng để đối phó thác bạt thiên ý. So đối phó những người khác càng có công hơn hiệu quả, bởi vì tàn lôi ám hỏa trận lấy lôi hỏa làm chủ đạo. Thác bạt thiên ý hiện tại sợ nhất chính là thiên lôi, bởi vì hắn bị thiên ý theo dõi, lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi đình tiêu diệt hắn. Hy vọng đánh chết ngươi thu hoạch có thể bồi thường ta bố trí tàn lôi ám hỏa trận tiêu hao. Tiêu Lâm thấp giọng lầm bầm, muốn đánh chết hóa thần đỉnh phong thác bạt thiên ý, lần này tiêu hao có thể tuyệt đối không nhỏ. Nếu mà giết hắn không thể trở về vốn, vậy coi như xem như thiệt thòi lớn rồi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Tiêu Lâm tại không biết mệt mỏi bố trí. Lâm Tiêu chính là tại Thái Tiêu giới bên trong chịu khổ thụ nạn, bởi vì hắn nữ nhân đều xuất hiện. Các nàng xem đến Lâm Tiêu lại lấy một cái tạ du thần trở về, thật hận không được cắn một cái rừng chết tiêu. Tạ du thần cũng có chút ngượng ngùng cười, đồng dạng hận không được cắn một cái rừng chết tiêu. Sớm biết lời như vậy, nàng thà rằng cả đời ở tại tứ tượng bên trong bí cảnh không ra được. Lâm Tiêu bình chân như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy chút nào không đúng. Ngược lại hắn đời trước thành thói quen, đời này cũng sẽ không đi thay đổi. Lâm Tiêu mắt chứa ý cười, cũng không để ý những nữ nhân này lẫn nhau trong lúc đó lúng túng, mà là nhìn về phía Yến Khinh Khinh. Khinh Khinh a, ngươi không chết thần hoàng huyết mạch ngắn gọn thế nào? Không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Yến Khinh Khinh gật đầu, có chút buồn buồn không vui. Lâm Tiêu nhiều như vậy nữ nhân, sao cũng không cần nàng đâu. May mà nàng phản ứng có chút chậm lụt, không nhìn ra Lâm Tiêu đối với mẫu thân nàng có ý tứ. Lâm Tiêu híp mắt, được, rất tốt, rất tốt. Yến Dung che chở Yến Khinh Khinh, ngươi vội vội vàng vàng như vậy muốn nữ nhi của ta ngắn gọn huyết mạch, ngươi đến tột cùng đánh là ý định gì? Yến Dung cũng không ngốc, nàng lúc ẩn lúc hiện có thể suy đoán ra Lâm Tiêu là đang đánh đến ra sao mưu ma trước quỷ. Khinh Khinh, ta cảm thấy hắn Lâm Tiêu không có lòng tốt, chúng ta không chặt chẽ huyết mạch còn không hảo. Yến Dung biết chắc nói không thông Lâm Tiêu, còn không bằng thử cùng nữ nhi mình câu thông. Vì sao? Yến Khinh Khinh nghi hoặc, không chết thần hoàng huyết mạch mạnh mẽ như vậy, vì sao không chặt chẽ rồi sao? Yến Khinh Khinh đánh giá mẫu thân mình, nàng tựa hồ có hơi thất thường. Yến Dung cười khan hai tiếng, cái này, nếu ngươi đem huyết mạch biến thành không chết thần hoàng huyết mạch, vậy ngươi nhưng chính là thần thú, có thể liền không phải là ngươi. Yến Dung rốt cuộc tìm được một cái lý do này rất đầy đủ. Yến Khinh Khinh không có vấn đề nói ra, vậy có cái gì quá không được? Dù sao thì tính ta hóa thành bất tử thần hoàng, Lâm sư huynh cũng có biện pháp để cho ta biến thành hình người đi. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu gật đầu liên tục, đây là tự nhiên, không có ta không làm được sự tình. Bình thường lại nói, không chết thần hoàng loại này cấp bậc thần thú, nếu là muốn hóa thành hình người, độ khó quả thực quá lớn. Chính là không làm khó được Lâm Tiêu. Xem đi, ta còn là người. Yến Khinh Khinh tự nhiên cười nói. Yến Dung đầu óc nhanh chóng chuyển động, tiếp tục nói, chính là ngươi biến thành không chết thần hoàng, vậy ngươi liền cùng ta không có huyết mạch quan hệ, kia vẫn tính là nữ nhi của ta sao? Ta không muốn mất đi nữ nhi mình. Yến Dung thần sắc hơi có vẻ thấp, rất là ủ rũ. Cũng đúng a, vậy làm sao bây giờ? Yến Khinh Khinh luống cuống, nàng không quan tâm mình là người vẫn là cái gọi là không chết thần hoàng, nàng quan tâm mẫu thân mình, vậy cũng không nên tu luyện, ta cảm thấy như vậy thì rất tốt. Yến Dung rốt cuộc lộ ra mình mục đích. Yến Khinh Khinh suy tư một chút, cái này ngược lại cũng không có vấn đề, nhìn đến nàng liền phải gật đầu đáp ứng. Lâm Tiêu liền vội vàng nói, Khinh Khinh, ngươi đối với mẫu thân ngươi tình cảm, chỉ là bởi vì máu mủ sao? Kia dĩ nhiên không phải. Yến khẽ gật đầu một cái, coi như không có liên hệ máu mủ, chúng ta tình cảm cũng sẽ không thay đổi, ta vẫn như cũ tôn kính nàng, yêu quý nàng. Lâm Tiêu cười một tiếng, đây không phải rồi, vậy ngươi còn quan tâm cái huyết mạch nào không huyết mạch? Lâm sư huynh nói có lý. Yến Khinh Khinh bừng tỉnh đại ngộ. Yến Dung tức giận cắn răng nghiến lợi, đây nhìn đến liền phải thuyết phục, lại bị gia hỏa này làm hỏng rồi. Ngươi nói ngược lại đơn giản, chỉ có tình cảm vẫn còn ở là được, không dùng tại ư huyết mạch thứ gì. Nhưng mà nàng có thể bảo đảm, Lâm Tiêu về sau tuyệt đối sẽ bắt các nàng không có huyết mạch quan hệ lại nói chuyện, nhờ vào đó lừa dối Yến Khinh Khinh, thuận tiện lại hố nàng một thanh. Thật là đáng ghét, nghe ba người quái lạ đối thoại, còn lại nữ nhân có chút không tìm được manh mối. Những thứ này rốt cuộc có gì ý tứ? Chỉ có Huyết Yên Thu Ngọc Ngưng và người khác biết rõ Lâm Tiêu đang đánh Yến Dung chủ ý. Các nàng suy tư một phen, Lâm Tiêu chuyển lời, trong mắt lộ ra quỷ bí nụ cười. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.